Người ta chiều chiều thong thả tản bộ với bạn trai, ngọt ngọt ngào ngào. Còn cô thì ngay cả lên mạng chat với Vĩnh Viễn có xa không, chút xíu cũng phải vội vội vàng vàng chạy qua chạy lại. Có thể hình dung khi Lăng Lăng cầm bảng điểm với thiệt điểm trung bình 89 đặt trước mặt Dương Lam Hàng, thấy lông mày hắn nhíu lại, có vẻ hơi thất vọng, cô hận đến ngứa răng cỡ nào. Vì thế, mỗi lần các bạn nữ trong lớp nhìn cô với ánh mắt ghen tị, nói cô mau mắn, cô đều không nhịn được mà sửa lại một chút. Nếu trời xanh cho tớ cơ hội lựa chọn lần nữa, tớ có chết cũng không theo hắn ta ở bên cứu sinh. Đương nhiên, mọi người đều dùng ánh mắt đã sướng lại còn tính tướng trừng mắt với cô. Cô lại xác nhận lần nữa, anh ta thật sự là có vấn đề về tâm lý. Anh ta mà không tra tấn tớ đến chết thì trong lòng bứt rứt. Mọi người càng khinh bỉ cô. Lên nghiên cứu sinh năm 2, Lăng Lăng chịu đựng ngược đãi nguyên một năm, vốn tưởng có thể thoát khỏi nanh vuốt quỷ dữ, thuận lợi tốt nghiệp. Nhưng chẳng may một bước sai lầm ôm hận nghìn thu. Hôm đó, Lăng Lăng đến văn phòng của Dương Lam Hàng tìm anh ta nhờ ký vào thư giới thiệu cùng giấy xác nhận bảo vệ tốt nghiệp. Thế anh ta không có trong văn phòng, Lăng Lăng vốn định đem tờ giấy đặt trên bàn anh ta, buổi chiều quay lại lấy. Nhưng trong lúc đó lại vô tình đụng phải con chuột máy tính của anh ta. Sau khi screensaver tắt đi, cô chỉ thấy bên dưới màn hình có một loạt trang web chưa đóng, tên hết sức chấn động nhân gian. Tâm sự phụ nữ, những điều cần biết khi theo đuổi bạn gái, dạy bạn cách theo đuổi nữ sinh, những lời đường mật khiến phụ nữ vô phương kháng cự. Tính cô trời sinh không thích hóng chuyện, cũng không chỉ trích chuyện cá nhân riêng tư của người khác. Nhưng ngoại trừ Dương Lam Hàng, kẻ cùng cô ôm mối thù sâu như biển, cơ hội ngàn năm có một để hạ giá anh ta như thế, cô há có thể bỏ qua. Lăng Lăng nhanh như chớp chạy vọt tới phòng thí nghiệm của Tiếu Tiếu và các bạn cùng phòng tiền nhiệm Kiều Kiều, vừa thở hổn hển vừa khẩn cấp nói: "Tớ đã sớm nói với các cậu, thầy Dương chỉ ra vẻ đạo mạo bề ngoài, bên trong thì không bằng cấm thú, các cậu cứ không tin. Các cậu đoán xem, tớ vừa thấy gì trong máy tính của anh ta?" Không chỉ Tiếu Tiếu cùng Kiều Kiều nhanh chóng bô vào, mà còn cả hai sư tỷ tiến sĩ cũng thuộc cùng phòng thí nghiệm. Thậm chí phải bạn nam sinh cũng chạy lại, vẻ mặt rạt rào hứng thú hỏi: "Không lẽ anh ta xem?" Chỉ có Thanh Thanh kiêu ngạo lạnh nhạt, tai điếc bắt ngơ, ngồi trước máy tính xem tài liệu, hoàn toàn miễn dịch với tin tức. Cô ấy tên là Lô Thanh, là sinh viên trên danh nghĩa của Dương Lam Hàng. Bởi vì trong tay thầy Chu có một dự án khẩn cấp, cần người gấp, mà Dương Lam Hàng với thầy ấy lại là trung tổ với hiệu trưởng Châu, nên hiệu trưởng Châu liền sắp xếp đem Lô Thanh sang chỗ thầy Chu. Anh ta đang xem trang web, Lăng Lăng nhìn về mặt háo hức của mọi người, trong lòng hưng phấn khó tả, khoái cảm báo thù rửa hận dâng trào, giọng điệu của cô không khỏi cao lên một chút. Tâm sự phụ nữ, những điều cần biết khi theo đuổi con gái, dạy bạn cách theo đuổi nữ sinh, những lời đường mật phụ nữ, vô phương kháng cự. Các cậu xem, bản chất anh ta biến thái đến vậy, chẳng trách 28 tuổi vẫn ế. Tiếu Tiếu phát biểu ý kiến trước nhất. Không nhìn ra, đàn ông nghiêm nghị như thầy Dương mà cũng có hứng thú với phụ nữ. Kiều Kiều phản bác. Không hứng thú với phụ nữ, chẳng lẽ hứng thú với đàn ông à? Sư tỷ tiến sĩ còn độc thân nói. Hay là Tiểu Dương đã gặp đấy trung nhân? Tiểu Dương? Lăng Lăng không nhịn được dùng mình một cái, nhìn lại nếp nhăn nơi khóe mắt sư tỷ, hoàn toàn tin rằng hai chữ Tiểu Dương thân mật kia cũng không đến nỗi đáng bị chỉ trích. Tám chuyện không phải độc quyền của chị em, một nam sinh cô không quen biết nói chen vào. Loại con trai như Tiểu Dương theo đuổi nữ sinh còn cần phải tra tài liệu tham khảo. Một câu I love you phát âm theo đúng chuẩn Mỹ không phải là ok rồi sao? Một nam sinh khác nói. Cậu không hiểu rồi, đây gọi là tố chất chuyên nghiệp. Lăng Lăng ngay thẳng nói. Phụ nữ với đàn ông quả nhiên không cùng phương thức tư duy. Tớ cảm thấy loại đàn ông như Dương Lam Hàng có xem nhiều phương pháp theo đuổi nữ sinh, đọc nhiều lời ngon ngọt phụ nữ thích nghe cũng vô ích. Phụ nữ có đầu óc đều sẽ không chấp nhận anh ta. Tiếu Tiếu và Kiều Kiều ngồi trước cửa, liếc thoáng qua phía cửa, nhìn cô bằng một loại ánh mắt hết sức thông cảm. Ánh mắt kiểu này Lăng Lăng đã thấy nhiều rồi. Cô hoàn toàn không quan tâm, tiếp tục phát biểu ý kiến. Các cậu không biết anh ta đâu, ban ngày anh ta là giáo viên, ban đêm chính là một thầy Dương. Kiều Kiều đúng lúc hướng về phía sau lưng cô kêu to, ngăn chặn lời nói kinh người của cô sau đó. Lăng Lăng thất kinh cứng người, đem hai chữ cầm thú sắc vọt ra khỏi miệng nuốt xuống, lặng lẽ quay đầu. Liền thấy Dương Lam Hàng mặt mày xanh lè, cùng thầy Chu sóng vai đứng ngoài cửa, giấy tờ anh ta cầm trong tay sắp bị bóp nát đến nơi. Cô nuốt nuốt nước miếng, bản thân tưởng chừng như biến thành tờ giấy trong tay anh ta, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Thầy Dương, em đi làm thí nghiệm đây. Cô vừa chuẩn bị chạy thoát thân, Dương Lam Hàng hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười hết sức ôn hòa, dưới ánh mắt sùng bái vô ngần của mọi người, giọng nói anh ta tựa như tiếng nhạc du dương. Đúng lúc tôi cũng đang có tìm em có việc, em đến văn phòng tôi một chút. Lăng Lăng lơm lớp đi theo Dương Lam Hàng vào văn phòng, vốn đã chuẩn bị tâm lý bị anh ta xài xẻ hoặc hành hạ thể xác. Không ngờ anh ta đem giấy tờ đấy trên bàn, thản nhiên nói: "Đây là đơn xin học thẳng lên tiến sĩ, em ký tên đi." "Học thẳng tiến sĩ? Không cần phải trình người ta thế chứ?" Cô dùng sức chống đỡ hai chân đã muốn nhũn ra, miễn cưỡng tiến lên trước vài bước, định nói lý với anh ta: "Thầy Dương, những thứ học được ở thạc sĩ với em mà nói là đủ rồi. Em muốn trải nghiệm với công việc bên ngoài một chút." "Em cho rằng em đã học được rất nhiều sao? Theo tôi thấy, em vẫn chưa hiểu sâu về đề tài, kết quả thí nghiệm rất không lý tưởng. Các phương pháp đề cập trong tài liệu em đều thử qua, tính năng của loại vật liệu này không có khả năng cải thiện, có làm nữa cũng vô ích." "Ý của em là đề tài tôi chọn có vấn đề?" "Ý em không phải như vậy. Nhắc đến vấn đề khoa học vật liệu, cô đương nhiên không ngốc đến mức đi múa xỉu qua mắt thợ mà tranh cãi với anh ta. Đề này thực sự có giá trị, nhưng kiến thức chuyên môn của em có hạn, không có năng lực giải quyết, chi bằng thầy tuyển một sinh viên khác có trình độ chuyên môn cao giúp thầy làm ạ." "Sinh viên khác phải làm quen với đề tài từ đầu, rất phiền phức. Đề tài này không phải quá khó, em chỉ cần nghiên cứu sâu hơn trong giai đoạn tiến sĩ, hẳn là sẽ thành công." Em trở về suy nghĩ kỹ một chút, nghĩ xong thì quay lại trả lời tôi. Lăng Lăng vừa quay về phòng ngủ, các bạn nữ cùng lớp lẫn các lớp khác kéo nhau chạy tới phòng ngủ của cô, nhao nhao đồng thanh hỏi một đống câu hỏi, tổng kết lại chính là ba vấn đề: "Thầy Dương có nổi giận không? Anh ta nổi giận trông như thế nào? Anh ta chất tấn cậu ra sao?" Cô khóc không ra nước mắt, đáng thương nói: "Rất khủng bố. Anh ta hủy hoại triệt để tuổi thanh xuân của tớ." Một bạn nữ sợ tới mức mặt mày tái mét, dùng ánh mắt quái dị nhìn lại cô từ đầu xuống chân. "Không lẽ anh ta đem bạn?" Cô vội vàng lắc đầu: "Không phải. Anh ta rất dịu dàng bảo với tớ ký vào đơn đề cử học thẳng tiến sĩ." "Anh ta cho cậu học thẳng lên tiến sĩ? Năm nay tiến sĩ giảm bớt, chỉ tiêu rất ít. Bạn có ký không?" "Tớ có chết cũng không ký." "Nhưng anh ta không ký vào thư giới thiệu xin việc cùng giấy xác nhận bảo vệ tốt nghiệp cho tớ. Bằng thạc sĩ của tớ thế là toi trong tay anh ta rồi." Đôi mắt to lanh lợi của Kiều Kiều chuyển động, vừa cười vừa nói: "Lăng Lăng, tớ có một cách này hay này." Kiều Kiều vốn luôn giữ vững một vị trí số 1 trong khoa vật liệu có chỉ số thông minh vô cùng cao. Mỗi lần cô đề ra ý tưởng đều là diệu kế. Lăng Lăng giống như chiếc đuôi vớ được cọc. "Thật hả? Nói mau đi." "Tớ đề nghị cậu tỏ tình với anh ta." "Cái gì?" "Cũng may cô không uống nước, nếu không chắc đã bị chết sặc." "Tớ đang gấp muốn chết mà cậu còn đùa." Kiều Kiều ngồi xích lại, đường hoàng ra vẻ một trí giả bày mưu tính kế. "Cậu cũng biết, thầy Dương kỵ nhất là có quan hệ ái muội với nữ sinh. Anh ta chẳng những cự tuyệt mà còn tránh như tránh tà." "Đúng vậy, Tiêu Tiêu giúp cô nêu ví dụ chứng minh. Nghe nói có nữ sinh lớp nào đó tìm anh ta thổ lộ, thầy Dương chẳng những từ chối thẳng thừng, còn hủy bỏ giờ dạy các môn mà bạn kia chọn. Bạn nữ kia tìm trưởng khoa nói lý, thầy Dương lại nói với trưởng khoa. Anh ta sợ bạn nữ này ngồi trong lớp của mình suy nghĩ lung tung, học không được, còn bị chậm trễ thời gian. Trưởng khoa không thể nói gì hơn." Lăng Lăng giật mình tỉnh ngộ nói: "Nếu tớ đi thổ lộ với thầy Dương, nói tớ thầm mến anh ta đã lâu, nhất định anh ta sẽ đối với tớ sợ còn không kịp, sợ bị người ta dị nghị, tự nhiên sẽ không bắt được học tiến sĩ nữa. Nói không chừng anh ta thậm chí còn đổi cho cậu giáo viên hướng dẫn thạc sĩ khác." "Kiều Kiều!" Cô ôm chầm lấy Kiều Kiều, sùng bái ngập ngụa. "Cùng là nghiên cứu sinh, chỉ số thông minh của cậu tại sao lại cao hơn tới nhiều thế chứ?" Tiếp đó, nữ sinh toàn phòng sôi nổi thảo luận cô nên tỏ tình làm sao để khiến cho Dương Lam Hàng vốn luôn luôn bình tĩnh sẽ chấn động mà chết. Hơn nữa về sau còn để lại di chứng, vừa thấy Lăng Lăng liền phát xét toàn thân. Cuối cùng, mọi người thống nhất cho cô mặc mini jeep đỏ siêu ngắn của bạn nữ phòng bên, kết hợp với áo cóc xê màu gen bó sát người mà Kiều Kiều mới mua. Về phần lời thoại, cô chú ý lên Baidu tìm kiếm một chút. 10 câu lay động đàn ông, câu nào câu nấy, không chấn động chết người, không ăn tiền. Thảo luận xong, các nữ sinh đều kịch liệt yêu cầu được nhìn xem biểu diễn thất thố của Dương Lam Hàng, liền bị 4 chữ xin miễn dòm ngó của cô nghiêm khắc cự tuyệt. Các bạn nữ bày mưu tính kế y của Dương Lam Hàng thêm nữa, đến hết cả buổi chiều mới chịu giải tán. Lăng Lăng tiện tay lôi ra đồ ăn vặt, ngồi trước bàn mở máy tính. Cô vừa online, vị viên có xa không hỏi: "Hôm nay lên muộn vậy? Em vừa mới cùng bạn học đạt bàn tính đại sự." "Chuyện gì thế?" "Tìm lão sếp biến thái của em tỏ tình." "Lần này lại là bạn nữ không có gu nào nữa vậy?" "Em." Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.